Trương Lệ Linh chỉ thẳng Trần Thiên Minh lớn tiếng, nói, sao anh có thể chứ? Anh không phải là người như vậy. Trần Thiên Minh thấy Trương Lệ Linh không tin mình, lập tức tự vỗ ngực lớn tiếng biểu lộ thái độ. Không có là tốt, em có việc dơn quy quy, y tê, rước. Trương Lệ Linh vừa nói vừa xoay người. Sau đó giật cửa. Muốn đi ra ngoài. Đừng, em đừng vội thế, anh có chuyện còn muốn nói với em. Trần Thiên Minh thấy con mồi vừa rồi đã chạy, mà con mồi này cũng muốn bay đi, hắn sao lại ngu như thế? Được chứ? Vì thế, hắn vội kéo Trương Lệ Linh lại, kéo nàng trở về, sau đó đóng cửa lại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 125 tái ông mất ngựa. Chương 125 tái ông mất ngựa, anh muốn làm gì? Trương Lệ Linh thấy Trần Thiên Minh kéo mình trở vào, còn đóng cửa lại, khuôn mặt trắng nõn không khỏi ửng hồng. Không có gì, đã lâu chúng ta không nói chuyện phím, chúng ta hãy hảo hảo tâm sự đi. Trần Thiên Minh nhìn bộ ngực đầy đặn của Trương Lệ Linh, hắn thực sự đã lâu không cùng Trương Lệ Linh nói chuyện thật lâu, đặc biệt phải để nàng ngồi trên đùi mình để trò chuyện. Nhớ tới lần trước, chẳng qua mình chỉ mới khinh bạc nàng một chút, nàng đã cắn mình đến bật máu, bất qua đau mà thích, hắn nghĩ. Chúng ta có gì tốt để mà nói chuyện chứ? Trương Lệ Linh liếc mắt nhìn Trần Thiên Minh tùy. Nàng nói như vậy nhưng vẫn đi vào phòng, ngồi lên trên một cái ghế. Trần Thiên Minh thấy Trương Lệ Linh đã ngồi lên ghế, hắn biết lát nữa mình khẳng định có trò để chơi rồi. Vô cùng cao hứng, hắn liền ngồi lên chiếc ghế đối diện Trương Lệ Linh. Nói đi, ông chủ, có chuyện gì anh cứ nói đi, em đang nghe đây. Anh nói xong, em còn phải đi ăn cơm. Trương Lệ Linh vừa nói vừa đánh giá phòng Trần Thiên Minh, mặc dù phòng này tất cả mọi người đều có thể đi vào, nhưng nàng rất ít khi đến đây. Cái gì? Em chưa ăn cơm sao? Trần Thiên Minh vừa nghe Trương Lệ Linh chưa ăn cơm, lòng thấy không yên. Hắn vội cầm lấy điện thoại di động, gọi ngay cho Lâm Quốc. A Quốc, em mau đem thức ăn lên đây. Trần Thiên Minh nói vào điện thoại di động. Lão đại, anh không phải vừa mới ăn xong sao? Sao lại đói nữa? Lâm Quốc ở bên kia buồn bực nói, lão đại không phải ăn một bụng đầy sao, bụng có vấn đề sao? Vừa mới ăn giờ lại đòi nữa. Anh ngất, anh gọi điện cho chú mang cơm nhất định để anh ăn sao? Chú suy nghĩ lô giá kiểu gì vậy? Lệ Linh vừa trở về còn chưa ăn cơm, chẳng qua anh có chút việc muốn nói với cô ấy cho. Nên chú bảo phía dưới chuẩn bị cơm, tăng thêm vài món đồ ăn ngon đưa đến phòng. Anh Trần Thiên Minh có chút giận, mình lại thành thùng cơm sao? Biết rồi, rất nhanh sẽ đem lên. Lâm Quốc vừa nghe, vội tắt máy, đi làm việc. Em xem anh họ em kìa, một điểm cũng không thông suốt. Trần Thiên Minh đặt điện thoại di động xuống, ngượng ngùng nói với Trương Lệ Linh. Trương Lệ Linh vừa nghe Trần Thiên Minh trách cứ Lâm Quốc, liếc Trần Thiên Minh một cái, nói anh có thể trách anh Quốc sao? Chính anh cũng không nói rõ ràng với anh ấy. Ừ, không trách anh họ của em, trách anh. Trần Thiên Minh thiếu chút nữa quên Trương Lệ Linh là họ hàng với Lâm Quốc, không thể ở trước mặt Trương Lệ Linh nói xấu Lâm Quốc. Lệ Linh, mấy ngày nay anh rất nhớ em. Trần Thiên Minh vừa nói vừa giả bộ đáng thương. Một bực như nhau sói muốn ăn thịt thỏ trắng, đều là trước giả dạng làm bà ngoại. Đến cuối cùng mới có thể biểu hiện ra bản tính của bản thân. Đúng vậy không? Đúng vậy. Anh thế nào, em còn không biết lòng của anh sao? Lần trước anh ăn ở khách sạn, bên cạnh anh còn có một người đẹp mà. Bây giờ lại dám nói láo để gạt em. nhớ tới tình hình. Ngay đó Trương Lệ Linh rất giận, nếu như không phải thấy có người ngoại, nàng sẽ không bận tâm. Thể diện của Trần Thiên Minh, nhất định phải cho Trần Thiên Minh ăn một trận đòn. Cái đấy à, đấy là đồng nghiệp của anh, cô ấy nhận ủy thác của trường học sau đó xem xét anh. Trần Thiên Minh nghĩ ra chủ ý, đem Phạm Văn Đình cùng Lý Hiệu trưởng tổng hợp. Một chút. Đúng không đó? Trần Thiên Minh bán tín bán nghi, bởi vì có lịch sử làm chứng. Như Trần Thiên Minh cao to đẹp trai, là người rất dê, thường không thể tin được. Thực mà. Nếu không tin em sợ tim anh đi. Trần Thiên Minh vừa nói vừa nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Trương Lệ Linh, sau đó đặt ngay giữa tim hắn. Ui, mất bao nhiêu thời gian. Như vậy, rốt cuộc đã có cớ thân mật với Trương Lệ Linh. Tim của anh ở bên trong anh, em sợ không được. Trương Lệ Linh thấy tay mình bị Trần Thiên Minh nắm lấy, khuôn mặt nhỏ nhắn bừng đỏ, thẹn thùng nói. Trần Thiên Minh thấy Trương Lệ Linh không phản kháng gì, lại càng đắc ý. Cái này không dễ. Anh sẽ móc trái tim của anh ra cho em xem một chút. Một lát nữa em sẽ biết. Một lát nữa em sẽ chứng kiến trái tim của ta toàn bộ chỉ viết ba chữ như nhau. Trần Thiên Minh vừa nói vừa dùng tay trái mình làm bộ như muốn kéo trái tim ra. Lần trước hắn đọc sách, một chiêu này tuyệt đối là tuyệt chiêu sát gái. Trương Lệ Linh thấy Trần Thiên Minh muốn dùng tay kéo trái tim ra, bộ dáng hình như có chút rập khuôn, nàng cười khì khỉ một tiếng, cười nói anh thật ghê tởm. Trần Thiên Minh nhà anh, trong trái tim anh viết ba chữ gì chứ? Mặc dù Trương Lệ Linh biết lời này của Trần Thiên Minh là giả dối, bản tính, nhưng nữ nhân luôn tò mò, lại thích được người khác ca ngợi, cho nên nàng muốn nghe xem Trần Thiên Minh nói ra ba chữ ấy rốt cuộc là chữ gì. Đó chính là Trương Lệ Linh. Trần Thiên Minh dùng hai tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Trương Lệ Linh, ấm chặt lên ngực mình. Trời ạ, cánh tay nhỏ bé của Trương Lệ Linh thật sự mềm mại a, cầm thật sự rất thoải mái. Cũng không biết nếu bàn tay nhỏ bé của nàng nắm lấy vật phía dưới của mình thì sẽ có cảm giác thế nào nhỉ? Trần Thiên Minh lại bắt đầu nghĩ tới chuyện. Ấp dê! Anh không có việc gì sao lại nghĩ đến tên em làm gì? Trương Lệ Linh nghe Trần Thiên Minh nói nghĩ đến mình, trong lòng vui vẻ cười rộ lên. Bắt đầu nàng còn nói Trần Thiên Minh chỉ toàn lời ngon tiếng ngọt, lời nói dối. Nhưng Trần Thiên Minh nói, nàng lại thích nghe hắn ca ngợi nàng. Sau tất cả, hắn ca ngợi mình, dù là giả, nghe một chút cũng không sao. Ai bảo anh nghĩ đến em chưa từng nghe qua sao? Một ngày không gặp, xa cách đến ba. Thu, em ngẫm lại đi, chúng ta đã xa cách bao lâu, bao nhiêu mùa xuân thu năm chưa gặp nhau. Trần Thiên Minh bắt đầu vuốt ve cánh tay nhỏ bé của Trương Lệ Linh. Cái anh này, chỉ có anh tính toán vậy thôi. Trương Lệ Linh nổi giận trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh một cái, sau đó muốn rút cánh tay nhỏ bé của mình ra. Nhưng tay của nàng bị Trần Thiên Minh nắm chặt, làm sao mà rút ra được đây? Anh buông tay. Trương Lệ Linh thẹn thùng trợn mắt với Trần Thiên Minh. Buông tay. Ha ha, em bảo anh buông tay ra, anh liền buông tay, anh không phải rất mất mặt sao? Trần Thiên Minh vừa nói vừa đứng lên tiến đến gần ghế của Trương Lệ Linh. Anh muốn làm gì? Trương Lệ Linh thấy Trần Thiên Minh đến gần mình, vừa sợ vừa thẹn, vội dùng một tay chặn đùi Trần Thiên Minh tiến lại. Trần Thiên Minh nhìn Trương Lệ Linh ôm nhu cười cười, cố gắng giả dạng lạnh lùng, sau đó nói. Anh cũng không biết như thế nào. Từ sau lần bị thương nằm viện, thỉnh thoảng anh cảm thấy rất lạnh. Lệ Linh, bây giờ anh có hơi lạnh. Trần Thiên Minh nói xong, sau đó len lén liếc nhìn bộ ngực đầy đặn của Trương Lệ Linh, nói rất đáng thương. Vậy à, vậy anh mau nằm lên giường đắp chăn mền đi Trương. Lệ Linh tin là thật. Nhìn chăn mền trên giường, nói. Anh không nằm, anh muốn ở cùng một chỗ với em. Như vậy đi, em để anh ôm em, anh sẽ không lạnh nữa. Trần Thiên Minh nói xong, liền kéo Trương Lệ Linh đứng lên. Tiếp theo đó hắn ngồi xuống trước, sau đó lại kéo Trương Lệ Linh ngồi ở trên đùi mình, gắt gao ôm lấy thắt lưng. Trương Lệ Linh, ai, như vậy anh sẽ không lạnh. Anh đừng như vậy, buông tay ra, người khác nhìn thấy sẽ không tốt. Trương Lệ Linh thấy Trần Thiên Minh dùng cách ôm mình để hét lạnh, nàng thẹn thùng muốn vùng thoát khỏi ngực Trần Thiên Minh. Nhưng Trần Thiên Minh đã muốn ôm nàng, làm sao để nàng dễ dàng vùng ra như vậy? Lệ Linh, em đừng sợ, chưa có ai tới đây. Hơn nữa anh đã khóa cửa rồi. Trần Thiên Minh càng nghĩ càng đắc ý, thì ra bị thương lại có lợi, có thể lấy cớ tán gái. Ha ha, tái ông mất ngựa trong họ được phúc. Anh Trương Lệ Linh vừa thẹn vừa giận Trần Thiên Minh. Tức giận vì Trần Thiên Minh dùng phương pháp như vậy để tiếp xúc thân mật với mình. Xấu hổ lạc bây giờ. Phía dưới mông của mình hình như bị vật gì đâm vào, hơn nữa cảm giác càng ngày càng đâm mạnh hơn, cứ như muốn đâm đến tận trái tim của nàng. Trần Thiên Minh cũng mặc kệ, hắn ôm dùng tay nắm lấy eo của Trương Lệ Linh. Hiện giờ tay hắn bắt đầu hoạt động. Thật ra eo của phụ nữ và nam nhân có khác biệt. Eo nam nhân thì thô, may mắn thì còn như một xô nước. Không may thì mặc dù eo cũng thon nhưng không có cảm giác mềm mại. Eo phụ nữ thì khác, đặc biệt là eo của Trương Lệ Linh, trong mềm có dai, trong dai có mềm, không có một chút thịt dư. Sờ đặc biệt thoải mái, cảm giác rất đặc biệt, đặc biệt làm cho người ta hưng phấn. Nói đến hưng phấn, bởi vì Trần Thiên Minh hưng phấn lên, bởi vậy cái phía dưới đâm lên mông Trương Lệ Linh. Nói cách khác, mông của Trương Lệ Linh đang bị phía dưới mình đâm lên là mông của Trương Lệ Linh. Tư thế như thế này là đàn ông hắn lại càng hưng phấn. Lại nói, mình chính là cực phẩm trong đàn ông mà. Phía dưới hắn bắt đầu trướng lên, hơn nữa càng ngày càng đâm mạnh lên, không biết là do Trương Lệ Linh di chuyển một chút, hay do hắn bất cẩn di động một chút, tóm lại. Chỉ một chút. Như vậy, đã làm cho phía dưới Trần Thiên Minh như có hỏa bốc cháy. Hắn cũng không tự chủ mà lắc lư một chút. Đừng! Trương Lệ Linh đã cảm thấy được phía dưới Trần Thiên Minh rất cứng rắn. Đặc biệt, bên dưới Trần Thiên Minh lại di chuyển hai lần trực tiếp cọ lên mông nàng, làm cho phía dưới của nàng có chút chút ngứa ngứa. Nàng vội kẹp chặt hai đùi, sau đó nhắm mắt lại. Trần Thiên Minh thấy eo của Trương Lệ Linh khối trận địa này đã bị mình chiếm lính, vì vật hắn liền hướng lên chiếm trận địa mới. Bởi vì trận địa phía trên của Trương Lệ Linh lại càng hấp dẫn hắn hơn. Không nên! Trương Lệ Linh nhẹ nhàng giữ chặt bàn tay của Trần Thiên Minh. Nhưng hiện giờ tay của Trần Thiên Minh đã đặt trên ngực của Trương Lệ Linh. Lạy chúa, ông muốn lấy mạng của tôi phải không? Em nói không nên, em trực tiếp kéo tay của anh xuống không được sao? Nhưng em không kéo, lại hết lần này đến lần khác cố tình đặt tay anh trên ngực của em. Ta di chuyển cũng không được, không động cũng không được. Trần Thiên Minh cau mày suy nghĩ. Hơn nữa từ dưới bàn tay truyền tới sự mềm mại đã làm hắn ngày càng hưng phấn. Hắn nhẹ

Trương Lệ Linh cắn chặt răng kiên. Định nói. Cái đấy tốt, tốt lắm. Trần Thiên Minh nghe Trương Lệ Linh nói chưa có bạn. Trai cũng chính là. Nói đây là lần đầu tiên của nàng tỷ như hôn, bị người sờ, còn có làm cái kia. Vân vân. Nghĩ vậy, Trần Thiên Minh lập tức mặt mày hớn hở, hắn nhìn Trương Lệ Linh cười. Dâm, tại sao? Số mình lại tốt như vậy chứ, tất cả Trương Lệ Linh đều là lần đầu cũng bị mình đụng tới mà tử. Hiên còn nói đã có bạn trai. Mặc dù Tử Hiên nói nàng chỉ mới hôn và bắt tay. Thôi, nhưng xã hội hiện giờ đã cởi mở, ngay cả cha mẹ mình cũng chưa nói, làm sao lại nói sự thật với mình chứ? Tốt cái gì mà tốt? Trần Thiên Minh, em thành thật nói cho anh biết, nếu như anh muốn em có thể cho anh, ai bảo em thích cái tên lưu manh nhà anh. Bất quá em cho anh phải vào lúc chúng ta kết hôn, cho nên anh có muốn em hay không, chính anh phải cân nhắc cho kỹ. Trương Lệ Linh nghiêm mặt nhìn Trần Thiên Minh, nghiêm chỉnh nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 127 khuyên bảo. Chương 127 khuyên bảo cái gì? Em muốn kết hôn rồi mới cho anh. Trần Thiên Minh vượt nghe kêu lên rất to. Hiện giờ thói đời là thế nào vậy? Trương Lệ Linh còn muốn kết hôn xong mới cho mình làm chuyện đó, mình sao có thể hứa với nàng chứ? Bên cạnh mình đã có hai người phụ nữ, nếu như để cho Trương Lệ Linh biết, vậy chắc chắn nàng sẽ không đồng ý. Nghĩ tới đây, Trần Thiên Minh mới vừa rồi còn đang nhiệt tình cứ như bị Trương Lệ Linh dội cho một thùng nước lạnh, lập tức lạnh ngắt. Đúng thế nào? Nếu như anh không chịu kết hôn với em cũng không cho anh. Trương Lệ Linh vừa nói vừa đẩy Trần Thiên Minh đang sững sờ ra, ngồi xuống. Trần Thiên Minh không nói gì, nếu như phải kết hôn mới có thể làm cái kia, vậy khẳng định là muốn bắt nghẹn mình, mà tốt hơn là cắt cái đấy của mình đem vào viện bảo tàng triển lãm cho rồi. Không thể nghĩ được như Trương Lệ Linh là một cô gái hướng ngoại, lại quá bảo thủ như vậy. Trần Thiên Minh không biết nói gì thêm nữa. Anh cứ suy nghĩ cho kỹ đi. Trương Lệ Linh cười với Trần Thiên Minh, xuống giường, vuốt nhẹ lại quần áo mình, sau đó cầm lấy túi rác mình mới dọn dẹp cùng khay mâm đem ra ngoài. Tính, không cần phải tính nhiều làm gì. Trần Thiên Minh tự nói với bản thân. Hiện giờ chuyện của mình còn chưa biết rõ ràng, là ai ám sát mình, phải xử lý ra sao, bây giờ không nên dính tới quá nhiều nữ nhân làm gì. Nghĩ đến điều này, Trần Thiên Minh lại càng cảm thấy lẽ ra không nên đối xử với Nguyễn Tử Hiên như vậy. Lại luyện tiếp Hương Ba Công, buổi chiều còn phải đi gặp Hà Bí Thư, còn nửa đêm nay còn phải đi dò xét tình hình của Thiên Tinh Bang. Chỉ có chính mình cường hãn mới có thể bảo vệ chính mình, mới có thể bảo vệ những người phụ nữ của mình. Nghĩ tới đây, Trần Thiên Minh ngồi lên trên giường, bắt đầu luyện công. 3 giờ chiều, Trần Thiên Minh đến phòng làm việc của Hà Bí Thư. Tuy nói cơ quan chính phủ làm việc lúc 2-30 giờ, nhưng làm lãnh đạo đều y như nhau, rất ít khi đến đúng giờ, cho nên Trần Thiên Minh vẫn lựa chọn 3 giờ mới tới gặp Hà Bí Thư. Đến Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật huyện, thư ký của Hà Liên liền nhận ra Trần Thiên Minh. Hắn lập tức đứng lên, nhìn Trần Thiên Minh nói, ông Trần, ông tới rồi, Hà Bí Thư đang chờ ông trong văn phòng. Trần Thiên Minh gật đầu với thư ký kia, hắn cười cười, liền mở cánh cửa phòng Hà Liên, rồi bước vào trong. Thiên Minh, anh đến rồi à, ngồi xuống đi. Đến đây, uống nước đi. Thân thể anh giờ ra sao rồi? Hà Liên nhìn thư ký của hắn, ý bảo rót cho Trần Thiên Minh một ly nước. cảm ơn Hà bí thư, tôi không khát. Thân thể tôi không có việc gì, đã khỏe rồi. Trần Thiên Minh nhìn Hà Liên nói, thời gian trước tôi đã muốn đến cảm ơn ông, nhưng tôi dạo này bận quá cho nên chưa tới được. Không sao, không sao, có cái gì phải cảm ơn chứ, đó là chuyện nhỏ mà. Hà Liên nói xong, ý bảo thư ký hắn đi ra ngoài. Phải cảm tạ chứ, phải cảm tạ chứ. Trần Thiên Minh cảm kích nói. Hắn vốn định mua quà đến, nhưng nghĩ đây là văn phòng của Hà Liên, lại là thị kỷ ủy ủy ban kiểm tra kỹ luật, mang quà đến có chút không thích hợp cho nên không đem theo. Ha ha, khách sáo quá. Thiên Minh, bởi vì con gái tôi cùng anh có quan hệ cho nên tôi cũng không cần vòng vo với anh làm gì nữa. Chuyện anh bị người khác tập kích tôi đã cho người điều tra, đã có chút manh mối. Hà Liên lần này gọi Trần Thiên Minh tới là muốn nói thẳng. Ồ, là ai làm? Trần Thiên Minh vừa nghe Hà Liên nói đã tra ra, cao hứng hỏi. Cụ thể là ai thì không rõ, nhưng cùng Thiên Tinh Bang không thoát khỏi có quan hệ. Hà Liên uống một miếng nước chậm rãi nói. Thiên Tinh Bang. Trần Thiên Minh nhẹ nói một tiếng. Hôm nay đây là lần thứ hai hắn nghe tới bang phái này, một lần là Lâm Quốc nói cho hắn, lần này là do Hà Liên. Đúng vậy, Thiên Tinh Bang. Hà Liên gật đầu tiếp tục nói, tôi đã cho người điều tra về Thiên Tinh Bang một thời gian, đầu mối đã bị đứt. Bởi vì mấy chuyện trước đây, tôi cũng thành thật nói cho anh biết Thiên Tinh Bang có hậu thuẫn trong huyện ta, hơn nữa chính là Ngô Thẩm Phán của huyện chúng ta, hơn nữa Thiên Bang không phải là một bang phái đơn giản, tôi còn biết nó còn có hậu thuẫn trong thành phố, cho nên ta cũng đành chịu không có cách nào cả. Thì ra là vậy. Trần Thiên Minh nghe Hà Liên nói, giúp hắn hiểu thêm về Thiên Tinh Bang. Bang phái này không phải là một đám hỗn hợp, tại Bạch Đạo cũng có người bảo hộ nó, xem ra hắn phải tận lực suy nghĩ cách đối phó nó như thế nào. Cho nên, giờ tôi gọi anh đến chính là muốn nói cho người biết một chút, để anh sớm có chuẩn bị. Tôi cũng không biết vì sao anh lại đắc tội Thiên Tinh Bang, tôi cũng biết anh không phải một người đơn giản, anh làm việc thì nên cẩn thận một chút. Nếu như có chuyện gì hãy điện cho tôi. Hà Liên nói. Cảm ơn bí thư Hà. Trần Thiên Minh nhìn Hà Liên cảm kích nói. Đối với một người tốt với bạn, khi bạn đang lâm vào thời khiển khó khăn, có thể hết sức giúp bạn. Anh khách sao quá. Thiên Minh, anh phải cẩn thận. Cục trưởng công an huyện là người của Thẩm Phán Ngô, cho nên Hắc Bạch lưỡng đạo anh đều rất khó lấy lòng. Hà Liên nói. Ra lo lắng của bản thân. Tôi biết. Trần Thiên Minh gật đầu, nói thư ký Hạc, lần trước tôi bị đánh lén. Giờ tôi đã có đề phòng, muốn ám toán tôi không dễ vậy đâu. Vậy thì tốt, là Thiên Minh, giờ anh cùng con gái tôi thế nào rồi? Tôi thấy nó trong thời gian gần đây hình như rất không vui. Hà Liên dù sao cũng rất quan tâm đến con gái của mình. Chúng tôi có chút hiểu lầm, cô ấy giờ vẫn chưa tha thứ cho tôi. Trần Thiên Minh ấp a ấp ốm nói. Về phần chuyện hiểu lầm là gì, ngày đó Hà Liên cũng ở đây, nên cũng biết một phần. Hơn nữa chuyện như vậy, sao có thể nói với Hà Liên chứ? Ha ha, tôi đã hỏi quá nhiều rồi, chuyện của tuổi trẻ các bạn cũng là do các bạn tự giải quyết. Đặc biệt là trong những chuyện này của các bạn, người khác nhúng tay vào, lại càng không thể giải quyết. Hà Liên cười ha ha một tiếng. Trần Thiên Minh cũng không biết nói gì, đành cầm lấy ly nước bên cạnh, làm như muốn uống nước. Hà Liên thấy không có chuyện gì, nên nhìn Trần Thiên Minh nói Thiên Minh cứ. Vậy đi nha, tôi. Còn có chút việc anh về trước đi, có việc chúng ta liên lạc điện thoại nha. Được. Trần Thiên Minh đứng lên, lại nói một tiếng cảm ơn với Hà Liên, rồi đi. Ra ngoài. Ra khỏi Huyền Kỵ ủy, Trần Thiên Minh liền đi dạo trên đường một lúc, mua một vài món đồ. Xong liền quay về Không Thiên khách sạn. Lão đại, anh đã về. Lâm Quốc thấy Trần Thiên Minh từ chỗ Hà Liên trở về, liền vui vẻ nói. Đúng vậy, anh đã trở về. A Quốc, chú theo anh lên lầu 2. Trần Thiên Minh nhìn quanh đại sảnh một chút, sau đó nói với Lâm Quốc. Vâng. Lâm Quốc nghe Trần Thiên Minh nói như vậy, liền gật đầu, đi theo Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh liền đem chuyện mới vừa rồi ở Huyền Kỵ ủy cùng Hà Liên nói. Chuyện kể hết quá trình cho Lâm Quốc, đương nhiên, sau đó chuyện Hà Liên hỏi về hắn với Hà Đào, Trần Thiên Minh không có nói. Lâm Quốc nghe Trần Thiên Minh nói xong, suy ngẫm lại, hắn lấy tay chống cằm, nói lão đại, một khi Hà thư ký đã nói như vậy, xem ra chuyện này chắc có liên quan đến Thiên Tinh Bang. Trần Thiên Minh gật đầu, đồng ý cách nói của Lâm Quốc, anh cũng nghĩ như vậy. Hiện giờ, Thiên Tinh Bang chính là hiểm nghi lớn nhất, bất quá chúng ta không có chứng cứ. Hơn nữa, chúng lại có hậu thuẫn, muốn làm gì cũng khó. Anh nghĩ đêm nay sẽ đi trước để dò xét bọn chúng, hiểu thêm tình hình bọn chúng, sau đó trở về chúng ta sẽ lại bàn bạc kỹ. Hơn, tốt lắm, lão đại, đêm nay em đi cùng anh. Lâm Quốc nghe Trần Thiên Minh nói đã quyết định đêm nay đi Thiên Tinh Bang, vì vậy, liền vỗ ngực nói với Trần Thiên Minh. Chú không nên đi. Trần Thiên Minh lắc đầu, nói. Lão đại, sao anh không cho em đi chứ? Lâm Quốc có chút giận, không phải nói. Mọi người có nạn cùng chịu sao? Sao lão đại lại phản ngôn lại lời mình chứ? Trần Thiên Minh thấy Lâm Quốc lộ bộ dáng không hiểu, liền nhìn Lâm Quốc cười. Nói Lâm Quốc, chú không giống anh đã học qua võ công, anh tự mình đi, hoàn toàn có hệ thoát thân. Mà nếu chú theo anh, có khi không giúp được, lại còn thiện anh liên lụy nữa. Lâm Quốc thấy Trần Thiên Minh nói như vậy, đành phải từ bỏ lão đại, chừng nào anh có thời gian hãy dạy ta một chút võ công đi, cho dù học không bằng anh, nhưng cũng có thể giúp anh một chút. Trần Thiên Minh chụp lấy bả vai Lâm Quốc, nói có thể chứ, một khi anh rảnh sẽ dạy các người. Bất quá anh chưa từng dạy ai võ công, chỉ sợ dạy không tốt. Trần Thiên Minh nói lơ. Này là thật, hắn từ lúc bị ông bác truyền dạy quyền thức, sau đó tự hắn luyện hương ba công. Sao thế được? Lão đại thật khiêm tốn. Anh tùy tiện dạy một chút là đủ cho chúng tôi dùng cả đời cũng đủ. Lâm Quốc cũng học được công phu vuốt mông ngựa. Ha ha, đó là ai bảo anh là lão đại của các chú? Thật sự là ngàn xuyên vạn xuyên, mã thí bất xuyên nịnh bợ. Trần Thiên Minh dưới sự nịnh bợ của Lâm Quốc, mặt mày hớn hở. Chính mình cũng hãnh diện như được bay lên tận trời. Lão đại, đây là bản đồ bên trong Thiên Tinh Bang, em đã tìm người vẽ lại, bên trong cũng đã có chút ký hiệu. Lâm Quốc đem bản đồ bên trong Thiên Tinh mình đã vất vả dùng tiền mua được ra. Tốt, làm rất tốt. Trần Thiên Minh cẩn thận nhìn tấm bản đồ, cảm thấy bên trong đã miêu tả rất chi tiết. Tổng bộ Thiên Tinh Bang tở ven huyện thành, hơn nữa chiếm diện tích rất lớn. Nơi nào có tiền có thể sai khiến ma quỷ mà. Lâm Quốc được Trần Thiên Minh khen ngợi một chút, mặt đen cũng hóa thành hồng. Tốt, khi nào chú mua giúp anh một con quỷ, giúp ta xua đuổi tà ma. Trần Thiên Minh nhìn vẻ

tên này. Động tác đã đến cực hạn, đầu không to mà cứ hoa đội mũ lớn, bản thân không thể giữ lâu như vậy, sẽ không dùng lực mạnh như vậy, phải từ từ mà tiến thôi. Trần Thiên Minh nhìn gã kia mà tự nhổ. Anh tin anh thật là lợi hại. Cô gái kia xoay người nhìn nam nhân cười tình. Nhưng từ hai gò má ửng hồng của nàng thì biết nàng vẫn còn chưa thỏa mãn, có thể là vì lấy lòng người đàn ông nên cô ý nói như vậy. Trần Thiên Minh nhìn đến đây, đối với người phụ nữ mà nói, phụ nữ mặc dù nói sợ lập gia đình nhưng lại càng sợ lấy một nam nhân vô dụng. Con người mặc đó chính là hạnh phúc tự nhiên. Ha ha, phải không? Cái kẻ tên là Anh Tinh kia chính là Thiên Tinh lão đại. Thiên Tinh bang. Trần Thiên Minh từ tài liệu của Lâm Quốc đã biết được. Trong lòng Trần Thiên Minh cuồng hỉ. Một trận không thể nghĩ ra có thể gặp lão đại Thiên Tinh bang ở chỗ này. U, Vinh, Quy Quy, Mơ, anh mới vừa làm cho người ta sướng lắm, giờ lại muốn một lần nữa. Người con gái nọ nuốt nước bọt, nói. Nàng nói lời này phi thường có trình độ, nàng không phải vì bản thân ăn không no, mà làm thương tổn đến thể diện của Thiên Tinh. Mà là nói đã ăn no còn muốn ăn thêm một lần, vừa chiếu cố thể diện của Thiên Tinh, lại có thể thỏa mãn ham muốn của mình. Ngươi đúng là tiểu tao hóa đồ lẳng lơ, vẫn còn muốn ăn nữa, bất quá ta thích. Thiên Tinh vừa nói vừa hung hăng bóp lên cặp vú của cô gái. Anh Tinh, anh lại trêu người ta rồi, làm hại người ta lại bắt đầu có chút muốn. Nữ nhân kia vừa nói vừa cố gắng ưỡn lên cặp vú cao vút của mình, sau đó mở rộng cặp đùi đẹp, đem địa phương đẹp mê người phía dưới lộ ra. Mẹ kiếp! Trần Thiên Minh nhìn không chớp mắt địa phương phía dưới của ả đàn bà kia trong lòng cuồng loạn. Phía dưới hắn lại bắt đầu liều mạng đâm vào tường. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 129 hiểu rõ chân tướng. Chương 129 hiểu rõ chân tướng. Tiểu tao hóa lẳng lơ, em đừng quấy nữa, anh còn có việc. Đứng lên đi, mặc quần áo đi, giúp anh ra bên ngoài gọi Thiên Bằng vào đây. Thiên Tinh vượt nói vừa đứng lên cầm áo quần chuẩn bị mặc vào. Vâng. Nữ nhân kia vẻ mặt uể oải, chẳng qua Thiên Tinh là lão đại, nói như thế nào thì như thế. Đấy. Nhìn em kìa, bộ dáng lẳng lơ thế kia, xem ra vẫn chưa ăn no, được đợi anh giải quyết xong mọi việc anh lại giúp em ăn no nên nha. Thiên Tinh nói xong, lại bóp lên bộ ngực đầy đặn của ả kia một cái, sau đó mặc áo quần vào. Em ra ngoài đây. Nữ nhân kia nhìn Thiên Tinh gật đầu, đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, cánh cửa bị đẩy ra, một gã liền tiến vào. Trần Thiên Minh tập trung nhìn tới thì ra là Thiên Bằng. Thiên Bằng thì hắn biết, chính hắn đã đến cửa hàng của nhà tiểu trữ Thu Bảo vệ phí, sau đó bị sư huynh Thái Đông Phong của tiểu trữ giáo huấn một trận. Đại ca, anh tìm em Thiên Bằng thấy chăn gối lộn xộn, còn có ả đàn bà vừa rồi. Khi ra ngoài bộ dáng xung tình rạo rực, đã biết bọn họ mới vừa làm chuyện gì rồi. Người anh em, chú lại đây, chuyện sáng nay anh giao chú làm sao rồi? Thiên Tình ném cho Thiên Bằng một điếu thuốc, sau đó đánh bật lửa thắp điếu thuốc trên miệng. Đã xong, không có vấn đề gì. Chúng ta làm việc này cũng không phải lần đầu. Thiên Bằng không cho là đúng, đại ca khẩn trương quá rồi, việc này cần gì phải chú ý. Trước kia đều làm như vậy mà. Thiên Tinh trừng mắt nhìn Thiên Bằng một cái, có hơi tức giận. Người anh em, chú sao vậy, đại ca bình thường dạy chú thế nào, cẩn thận thì dùng thuyền được cả vạn năm. Hơn nữa, lúc này sư phụ đặc biệt coi trọng giao dịch này, đặc biệt phái tiểu sư để kiểm tra chúng ta, nếu như lần này chúng ta làm hỏng, chú anh đều sống không được. Thiên Tinh thấy Thiên Bằng còn chưa hiểu rõ, liền nói với gã. Em sai rồi, đại ca, em sẽ cẩn thận. Thiên Bằng thấy Thiên Tinh tức giận, vội cúi đầu nói. Chú biết là tốt. Thiên Tinh thấy Thiên Bằng đã nhận sai cũng không nói hắn nữa. Đại ca, anh bảo lần này là 50kg thuốc phiện à? Thiên Bằng nhỏ giọng hỏi. Thuốc phiện? 50kg? Trần Thiên Minh vừa nghe trong lòng thầm nghĩ. Buôn bán 50g thuốc phiện sẽ bị xử bắn. Bọn người Thiên Tinh cùng Thiên Bằng buôn đến 50kg thuốc phiện, vậy phải xử bắn bao nhiêu lần mới đủ chứ? Thiên Tinh vừa nghe Thiên Bằng đem chuyện họ làm lần nói ra, vội đứng lên, nhìn ra cửa sổ, rồi nhìn ra cửa một chút. May mà Trần Thiên Minh cơ trí, hắn thấy Thiên Tinh đi tới cửa sổ, nhìn xem một chút. May mà Trần Thiên Minh cơ trí, hắn thấy Thiên Tinh đi tới cửa sổ, liền bay lên lầu ba. Chờ khi Thiên Tinh rời khỏi cửa sổ, hắn lại nhẹ nhàng nhảy xuống. Chú về sau nói năng phải chú ý một chút. Đây không phải là chuyện nhỏ, không được ở đâu cũng nói lung tung. Thiên Tinh nhỏ giọng cẩn thận nói với Thiên Bằng. Đại ca, anh cũng quá khẩn trương rồi đó. Nơi này là địa phương nào chứ? Đây là địa phương của Thiên Tinh Bang, người ngoài căn bản không thể vào được, hơn nữa, chúng ta lại ở trên lầu. Cửa được đóng kín, nơi này chỉ có hai anh em chúng ta, làm sao có người nghe được? Thiên Bằng nhìn Thiên Tinh cười cười, nói. Thiên Tinh gật gật đầu, nói chú nói cũng có lý, nhưng chúng ta cũng phải cẩn thận. Ai, vốn cũng không có gì, làm nhiều làm ít, đều là làm. Chẳng qua lần giao dịch này số lượng quá lớn, sư phụ không yên lòng, nên mới phải tiểu sư đệ đến. Anh thành thật nói cho chú biết, lần giao dịch này lượng thuốc phiện tuyệt đối trên 50kg. Nhiều vậy sao? Bắt đầu Thiên Bằng cũng có chút đoán, nhưng không ngờ so với dự đoán của mình lại nhiều hơn như vậy. Đại ca, nói như vậy, chúng ta làm xong lần này, sẽ có tiền xài dài. Dài phải không? Cái đó đương nhiên, lần này sư phụ tự mình liên hệ với tướng quân ở Tam Giác. Vàng, mục đích chính là muốn giao dịch làm lớn lên. Về sau, tất cả quyền khống chế thuốc phiện đều sẽ thuộc về tay chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta liền phát tài. Thiên Tinh càng nói càng cao hứng, dĩ nhiên cười ha hả. Ha ha ha. Thiên Bằng thấy đại ca cười, hắn cũng cười rộ theo. Trần Thiên Minh càng nghe càng sợ hãi, thì ra giao dịch của Thiên Tinh Bang là thuốc phiện. Xem ra Thiên Tinh Bang không phải là một bang hội đơn giản. Hơn nữa bọn họ giao dịch lần này lên tới 50kg thuốc phiện. Mình vốn muốn lén xem tình hình Thiên Tinh Bang một chút cùng vụ ám sát mình có liên quan gì không, không ngờ được lại khiến mình nghe được tin tức này. Thiên Tinh cười một hồi, sau đó nhìn Thiên Bằng quan tâm hỏi người anh em. Thương thế của chú thế nào rồi? Đã nhiều rồi. Thiên Bằng thấy Thiên Tinh hỏi thăm thân thế của mình, lắc đầu, nói thuốc tiểu sư đệ đưa dùng thật tốt, không tới hai ngày, đã đỡ hơn rất nhiều. Cái này cần gì phải nói, đó là do sư phụ tự mình luyện ra, chúng ta cũng không có, chỉ có hắn mới có. Chú nghĩ đi, sư phụ rất thương yêu hắn, cho nên, ngàn vạn lần không nên đắc tội với hắn. Thiên Tinh nói với Thiên Bằng. Tiểu sư đệ này bọn họ không thể đắc tội. Được, luận võ công, bọn họ không phải đối thủ của Thái Đông Phong, luận trí tuệ, lại càng không phải. Hơn nữa, cha của Thái Đông Phong lại là phó thị trưởng, đây chính là nguyên nhân chính khiến sư phụ đối tốt với Thái Đông Phong. Đại ca, nói như vậy, chức lão đại thiên tinh bang của anh không phải giao cho tiểu sư đệ làm. Sao? Thiên bằng nghe thiên tinh nói như vậy thì rất khẩn trương. Đại ca hắn làm. Lão đại thiên tinh bang, hắn đi theo có rất nhiều chỗ lợi. Nhưng nếu như để cho Thái Đông Phong làm lão đại, vậy mình chẳng còn sơ muối được gì. Sẽ không đâu, cái này thì chú đừng lo lắng. Chỗ tiểu sư đệ ở trong thành phố càng tốt hơn nhiều. So với thiên tinh bang, hơn nữa cái loại đại thiếu gia phong lưu đã quen này sẽ không ngốc ở trong cái huyện này đâu. Nếu như lần này không phải sư phụ gọi hắn xuống, hắn tuyệt không xuống. Còn nữa, chú có thời gian dẫn tiểu sư đệ tới chỗ Diệp Đại Vĩ chơi đùa. Hắn là một sắc lan thiết mỹ nữ, chúng ta phải đối xử tốt với hắn. Như vậy, hắn mới có thể nói tốt về chúng ta. Trước mặt sư phụ, thiên tinh gạt tàn thuốc xuống, thở ra một làn khói trắng. Đột, thiên bằng kéo kéo thắt lưng nói, đại ca anh yên tâm, em sẽ tìm một thời gian đi cùng tiểu sư để em làm việc, anh cứ yên tâm. Trần Thiên Minh ở bên ngoài nghe được thiên tinh cùng thiên bằng nói chuyện, trong lòng mừng thầm, rốt cục đã có manh mối, thì ra bọn thiên tinh có quen Diệp Đại Vi.